Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 484, tốt thật là mất mặt. Diệp trưởng quỹ ra hiệu đám người tiếp tục nện cái dương. Chỉ cần là có thể nện mở dương, hắn liền sẽ đem thù lao hai tay dâng lên. Tuy nhiên làm lòng người động, nhưng độ khó khăn tương đối lớn. Đã nói xong ngũ phẩm thần văn, ai biết ngay cả thần văn đại sư đều không cách nào phá vỡ. Thế nhưng là để thần văn tông sư để phá trừ, cái này thật sự là phượng mao lân giác, tương đương ít có. U Minh đế quốc quốc sư, trên lý luận là thần văn tông sư, trên thực tế cũng không tính là thần văn tông sư, chỉ có thể coi là nửa bước thần văn tông sư cấp bậc. Linh tộc lão tổ mới thật sự là thần văn tông sư. Tuy nhiên giới hạn tại sơ cấp thần văn tông sư. Bởi vậy muốn đạt tới thần văn tông sư cấp bậc, độ khó thế nhưng là tương đối lớn. Ở đây thần văn đại sư có mấy cái, nhưng thần văn tông sư một cái đều không có. Về phần muốn bạo lực phá hư, ngay cả hư linh kỳ đều không thể làm đến. Người khác cho rằng chí ít cần linh vương kỳ mới có thể phá hư lúc. Dịch Thiên Vân chỉ có thể lắc lắc đầu. Muốn là linh vương kỳ năng phá hư, Diệp trưởng quỹ đã sớm phá hủy. Cái dương này đến tột cùng là cái gì đến đầu, vậy mà như thế khó mở ra. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy cái kia cái dương, cảm thấy rất là thần bí. Không biết bên trong sẽ có bảo vật gì. Bị khóa như thế khẩn, lão đại, cái dương này ngươi có nắm chắc mở ra à? Dương Chí Văn kích động nói, đây chính là hai kiện thánh khí à, nếu là thành công mở ra, liền có thể thu được hai kiện thánh khí. Dịch Thiên Vân cười cười nói, cái này nhìn tình huống, không có tới gần cẩn thận kiểm tra lời nói, thật đúng là không rõ ràng tình huống như thế nào. Hắn đối thanh khí không có cảm giác gì, đối với trong dương đồ vật hiếu kỳ, chẳng lẽ bên trong có một kiện thần khí? Cái này cũng không phải là không có khả năng, như vậy kiên cố cái dương, không có tuyệt thế bảo vật, vậy thật đúng là thua lỗ. Sau đó từng cái thần văn sư đi bài trừ, không còn có người dùng bạo lực để phá trừ, ngay cả hư linh kỳ đều bị đánh bay. Sao hư linh kỳ tu vi thấp còn dám chơi như vậy? Bởi vậy chỉ có thể là thần văn sư đến chậm rãi phá trừ. Từng cái thay phiên đến, không thể phá trừ liền đổi kế tiếp. Diệp trưởng quỹ an vị ở bên cạnh nhìn, bầu nhận ngược lại là tiếp tục ngậm cỏ nằm tại bên cạnh. Cảm thấy tương đương nhàm chán. Sư phụ, cái đồ chơi này ai có thể mở? Ngay cả ngươi cũng không thể mở. Còn có thể là ai có thể mở ra? Bầu nhận nhàm chán nói. Cái này đều thử hơn mấy tháng, liền không có người có thể thành công qua. Mỗi ngày công tác của hắn đúng vậy đến để cho người ta mở dương. Cái này đều mở mấy tháng, không có bất kỳ ai thành công mở ra. Kiên nhẫn chút, thủy chung sẽ có người có thể mở ra. Diệp trưởng quỹ lạnh nhạt nói. Thiên hạ to lớn vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta chẳng qua là một nhân vật nhỏ thôi. Diệp trưởng quỹ tương đương khiêm tốn, cũng sẽ không cảm thấy mình có bao nhiêu lợi hại. Thất bại, đáng chết cái dương. Thần văn sư tức giận một đạp cái dương, chính là quay người liền rời đi. Nhìn lấy cái kia thanh khí cố nhiên rất không bỏ, nhưng đều không thể mở ra cái kia cái dương. Bọn hắn căn bản cầm không đi. Từng cái sau khi thất bại, rốt cục đến lượt Dịch Thiên Vân. Không ít người mắt nhìn Dịch Thiên Vân, đều lắc lắc đầu. Dù sao đều là thất bại, cũng không có cái gì nhìn đâu. Khi hắn vừa định đi kiểm tra phía dưới cái dương này lúc, phía sau truyền đến một trận tiếng hét phẫn nộ. Tránh ra, tránh ra, Thiên Thanh Tông Sư đến rồi. Lúc này một nhóm người từ phía sau đi tới, phía trước có mấy cái đệ tử trẻ tuổi, ra hiệu những người khác tránh ra, để cho ra một con đường đi ra. Rõ ràng đường rộng như vậy mở, còn để cho người ta tránh ra, Đây chính là tự cao tự đại. Tại mọi người chen chúc phía dưới, có cái nam tử trung niên chậm rãi đi về phía bên này. Biểu lộ tràn đầy ngạo mạn, tựa như là xem thường bất luận kẻ nào, giống như là Thiên Thanh Tông Sư. Lãng Vận Thành bên trong nổi danh nhất Thiên Thanh Tông Sư đều tới. Hẳn là nghe được cái dương này sự tình. Đúng nga, mở ra lâu như vậy cái dương, đều không một người có thể mở ra. Lúc đầu dẫn tới không ít thần văn sư, hiện tại dẫn tới thần văn đại sư, sau cùng ngay cả tông sư đều đưa tới. Lần này nhất định có thể mở ra, thần văn tông sư đều không cách nào mở ra, ai còn có thể mở ra? Từng cái mồm năm miệng mười nói ra, cảm thấy lần này nhất định có thể mở ra cái dương. Chấm dứt cái này chấn kinh bốn phía sự tình, một cái nho nhỏ cái dương, ai đều không thể mở ra, có thể nào không làm cho người chấn kinh? Tiểu tử, ngươi tránh ra cho ta, để sư phụ ta tới trước. Ở phía trước mở đường thiếu niên ngạo mạn để Dịch Thiên Vân rời đi. Không hề nghi ngờ, đúng vậy, chen ngang. Ngươi nói cái gì? Dương Chí Văn bọn hắn cả giận nói. Chúng ta tới trước, các ngươi muốn làm trước xếp hàng. Các ngươi nhưng biết người trước mắt là ai? Thế nhưng là Thiên Thanh Tông Sư, một cái thần văn tông sư. Cái này còn để cho chúng ta xếp hàng. Cái dương này ngươi căn bản mở không ra, chỉ có sư phụ ta mới có thể mở ra. Đến lúc đó ngươi cũng không cần thử. Thiếu niên này trầm giọng nói. Ngày này Thanh Tông Sư biểu lộ tràn đầy không kiên nhẫn. Để hắn xếp hàng liền là tương đương lãng phí thời gian. Cho ít đồ hắn, đuổi bọn hắn đi. Thiên Thanh Tông Sư phất phất tay. Vâng, sư phụ. Thiếu niên lập tức lấy ra một bình đan dược, đưa cho Dịch Thiên Vân bọn hắn nói ra. Tính các ngươi may mắn, cái này là không tệ đan dược. Các ngươi cầm cái này đan dược đi một bên, xem như cho các ngươi đền bù tổn thất. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, cái đồ chơi này hắn có thể để ý. Trước mắt Thiên Thanh Tông Sư, tu vi mới bất quá hư linh kỳ 3-4 tầng thủy chuẩn. Hắn một bàn tay liền có thể phiến chết rồi. Xếp hàng, lúc này thanh âm trầm thấp từ phía trước truyền đến. Đám người nhấc mắt nhìn đi, chính là cái kia Diệp trưởng quỹ lạnh lùng nhìn về bên này đến. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế đè ép xuống. Thiếu niên kia cùng Thiên Thanh Tông Sư bọn hắn đều bị cỗ khí thế cho đẩy lui mấy bước. Cái này còn vẻn vẹn khí thế. Cái này tu vi. Thiên Thanh Tông Sư trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không nghĩ tới còn có cái siêu cấp cường giả tọa chấn. Hắn sầm mặt lại, không nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Nhưng chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng. Không cần, đã các ngươi muốn đến, liền để cho các ngươi tới trước. Dịch Thiên Vân dùng tay làm dấu mời, ra hiệu bọn hắn tới trước. Lão đại, Dương Chí Văn bọn hắn rất bất mãn. Rõ ràng là bọn hắn tới trước, để bọn hắn tới trước. Ta muốn nhìn một cái thần văn tông sư cảnh giới, có thể không thể mở ra cái dương này. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, coi như các ngươi thức thời. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn thấy Dịch Thiên Vân nhường đường, vội vàng liền để sư phụ mình tiến lên mở dương. Thiên Thanh Tông Sư nhìn hắn một cái, không có nói cái gì, cất bước đi tới nơi này khắc đầy thần văn cái dương trước. Chuẩn bị bắt đầu bài trừ phía trên thần văn, Diệp trưởng quỹ mắt nhìn Dịch Thiên Vân. Đã Dịch Thiên Vân đều để đường, vậy hắn liền không nói cái gì. Thiên Thanh Tông Sư đưa tay bao trùm tại trên cái dương, bắt đầu tìm kiếm bài trừ điểm. Tìm sau một lát, lập tức bắt đầu bài trừ. Lần lượt năng lượng trùng kích, lần lượt bài trừ, cuối cùng đều là thất bại. Vốn cho rằng nháy mắt liền có thể bài trừ, ai biết một mực thất bại, liền không thành công qua. Theo thời gian chuyển rời, Thiên Thanh Tông Sư mặt đỏ lên. Tại nhiều người như vậy chú mục phía dưới, hắn cái này thần văn Tông Sư vẫn là thất bại. Bất quá hắn cũng không tuyển chọn lập tức rời đi, mà là tiếp tục bắt đầu bài trừ. Một lần lại một lần, hắn cũng không gánh không nổi người này. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, này này Thanh Tông Sư kỳ thực đúng vậy, nửa vời Tông Sư. Chỗ nào tính là chân chính Tông Sư? Hắn trước kia liền xem thấu, liền để ngày này Thanh Tông Sư thử một chút, phách lối đúng không? Vậy liền hào hào ném cái mặt đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.